Thế cứ có dịp mới mua được à? Không phải. Em có thích không? Còn chưa trả lời câu hỏi của anh nữa. Thích, nhưng mà... Em thích là được, không phải nhưng nhị gì cả. Tôi đứng giữa ánh đèn ngắm đi ngắm lại chiếc nhẫn sau đó hỏi. Nhưng mà tự dưng anh bỏ một khoản tiền lớn ra để mua cái nhẫn này tặng em mà chẳng có lý do là gì. Tự dưng sao lại mua cho em? Hôm nay đi ăn cơm với ông chủ tiệm kim cương, thấy cái nhẫn này hợp với em nên anh mua. Nhẫn này hợp với em á? Ý anh là em xinh giống nó à? Không, em không thấy cái viên kim cương to chà bá đấy à? Nó có giá trị tiền bạc nên hợp với người đam mê tiền như em. Như kiểu khoa một ngày mà không làm tôi tức nghẹn thì không chịu được. Tôi lừ mắt nhìn anh tỏ vẻ giận dỗi. Anh lúc nào cũng nghĩ là em thèm tiền nhỉ? Em cũng có lúc nào lúc kia, chứ có phải lúc nào cũng thèm đâu. Giận đấy à? Anh trêu một tí thôi, cái đồ giận xón. Nhưng mà viên kim cương này to thật. Anh mà đã tặng rồi thì đừng có đòi lại nhé. Sau này nhỡ xa cơ, em sẽ bán đi. Khoa nghe xong trợn mắt nhìn tôi và rít lên. Em mà bán nhá, anh không tha cho em đâu. Anh không tha thì anh định làm cái gì? Làm gì á? Còn định thách thức cửa? Nói xong khoa bế thốc tôi ném lên giường. Tôi bị anh cù vào người cười khanh khách, liền nhướn người lên ôm chặt lấy anh. Anh nhìn tôi rồi đột nhiên cúi xuống. Đôi môi chạm vào môi tôi, cái vị ướt của đầu lưỡi vừa tiếp xúc với nhau đã khiến toàn thân tôi run run. Khoa hình như cảm nhận được, tay anh bắt đầu cởi chiếc váy tôi đang mặc rồi nhẹ nhàng chạm tay xuống ngực. Tôi bị kích thích, đôi môi vẫn quấn lấy môi anh, càng lúc càng sâu. Khi trên người tôi và Khoa không còn một mảnh vải che thân, anh mới từ từ thả nhẹ môi tôi ra, rồi lướt trên xương quai xanh, trên cổ và cuối cùng dừng lại bầu ngực đang phập phồng. Từng nhịp nhấp nhô của Khoa khiến tôi đê mê đến mức không còn biết đâu là thực đâu là hư. Đến khi xong việc, Khoa mới dừng lại rồi vào nhà tắm để vệ sinh. Tôi nhìn anh, đây là lần đầu anh làm cái việc đó nhẹ nhàng, dịu dàng với tôi đến vậy. Khi nãy nhập cuộc, anh còn chủ động dùng bao vì tôi mới chỉ sẩy thai có một tháng. Hóa ra khi con người ta ghét nhau thì hành hạ bao nhiêu cũng chẳng đủ, khi con người ta yêu nhau thì dịu dàng, nghĩ cho người kia bao nhiêu cũng chẳng thừa. Tôi không biết Khoa đã yêu tôi hay chưa, đã sâu đậm hay là mới chớm nở. Nhưng tôi dần nhận ra thứ tình cảm của tôi và anh không đơn giản là người dưng, không còn là những thích mà nó đã cao hơn hẳn một bậc. Đêm ấy lại là một đêm tôi ngủ ngon trong vòng tay anh. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy đã nghe bên dưới có tiếng lao xao. Hôm nay chủ nhật nên cả Khoa và bố chồng tôi đều ở nhà. Tôi vội đánh răng xong rồi cùng Khoa đi xuống dưới. Vừa đến phòng khách, tôi chợt giật mình khi mẹ chồng tôi đang ngồi đó. Bên cạnh là một chiếc vali. Bà nhìn thấy tôi cười và nói: Duyên đấy à con, ăn sáng chưa? Dạ con chưa, mẹ vừa về ạ. Ừ, mẹ vừa về đến nơi. Cả nhà mình ra ngoài ăn sáng đi. Lúc này bố chồng tôi cũng ở trong phòng bước ra, ngồi lặng lẽ xuống ghế. Mẹ chồng tôi thấy vậy thì liền hỏi: Sao giờ này trông ông hốc hác thế? Con gái rượu không đến chăm sóc à? Bà thích cà khịa nhờ? Tôi cà khịa gì đâu, đang hỏi thăm ông thôi mà. Sao tôi tưởng bà không về? Tôi có nói là tôi sẽ không về à? Nhà này nhà của tôi, việc gì mà tôi lại không về? Lâu lâu đi ăn mừng một chút. Nhà là phải về, còn con trai con dâu ở đây. Chồng thì có thể không quan tâm, nhưng con thì không thể. Đi thôi hai đứa. Mấy ngày đi nước ngoài thèm bún chả Hà Nội quá. Ba mẹ con mình ra hàng mành ăn cho nó sướng cái mồm. Bố chồng tôi định lên tiếng, bà đã quay sang và nói: Tí nữa chị Trung sang nấu ăn cho ông. Tôi thấy ông còn mệt lắm. Ở nhà nghỉ ngơi đi. Nói xong mẹ chồng tôi kéo tôi với Khoa ra xe. Tôi nhìn bố chồng có chút ngại, nhưng ông cũng không để tâm mà nằm vật ra ghế. Trên đường đi, Khoa nhìn mẹ chồng tôi rồi hỏi: Mẹ, lần này mẹ về thật đấy à? Ừ, về chứ. Ông ta không chịu ký đơn ly hôn. Với lại mẹ cũng nghĩ kỹ rồi. Nếu giờ mà mẹ đi thì chỉ có thiệt thôi. Nhà cửa được chia đôi, nhưng cổ phần công ty thì không. Mà như vậy thì mẹ cần cái quái gì? Dù sao hơn nửa đời mẹ cũng đã chịu đựng được rồi. Giờ sống như hai người lạ với nhau cũng được. Đợi khi nào ông ta chuyển hết cổ phần sang cho con rồi tính tiếp. mà già cả rồi, giờ ly hôn cũng chẳng để làm cái gì. Thiên hạ nó lại cười cho. Sống chung một nhà mà không liên quan có khi lại hay. Bố dạo này cứ về là nằm bẹp ở trong nhà, tối nào uống rượu mẹ. Mày kể với mẹ cái chuyện này làm cái gì? Ông ta lúc nào mà chẳng than thở, gửi tin nhắn vào Facebook cho mẹ. Mà thôi, nuôi con Dương bao nhiêu năm cũng coi như cái báo ứng mà ông ta phải chịu. Đó mới là cái giá lớn nhất ông ấy phải trả. Cũng may bao nhiêu năm mẹ cật lực, cũng có một số tiền kha khá trong tài khoản. Giờ già rồi, cũng chả cần phụ thuộc. Qua Tết mẹ lại đi sang Thụy Điển một chuyến. Tôi nhìn mẹ chồng tôi, tuy rằng cảm giác bà vẫn tươi cười, nhưng trong đáy mắt có chút buồn buồn. Ăn sáng xong, mẹ chồng tôi dẫn tôi đi mua quần áo rồi mới về nhà. Đến trưa, cả nhà lại cùng nhau quây quần. Tuy rằng bố mẹ chồng tôi không ai nói với ai câu gì, nhưng ít nhất, gia đình đầy đủ thế này tôi cũng có cảm giác bớt ảm đạm hơn rất nhiều. Con Dương, tôi cũng không biết nó dở ra sao, nhưng tôi đoán chắc. Một đứa con gái đang sống trong nhung lụa, tháng nào cũng tiêu cả 100 triệu, giờ mất sạch thì sốc lắm. Cứ nghĩ đến đứa con đã mất của tôi lại thấy căm hận vô cùng. Nó thế nào cũng được, nhưng tàn nhẫn, giết một sinh mệnh chưa chào đời thì quá ác độc. Tối ăn cơm xong tôi lên phòng nhìn Khoa rồi đề nghị. Anh ơi, em muốn đi làm. Vừa dứt lời Khoa đã kinh ngạc quay sang tôi và hỏi. Đi làm? Sao lại đi làm? Thì em cũng không thể ở mãi nhà phụ thuộc vào anh thế này. Tuy nhà mình có điều kiện, anh giàu có thật đấy, nhưng tiền đó là tiền của anh. Em vẫn muốn đi làm, tự tay làm ra tiền của mình. Để nhỡ mà có chuyện gì thì ít nhất thì cũng còn có tiền, còn có cái mà lo cho thân. Như mẹ ấy, em thích kiểu độc lập của mẹ, chẳng phụ thuộc vào ai cả. Khoa nhìn tôi và nghiêm túc nói. Em nghĩ anh sẽ giống bố, em không có lòng tin ở anh à? Tôi không nghĩ Khoa giống bố chồng. Cũng không phải là không có lòng tin, nhưng cuộc đời này quá dài và rộng, tôi không biết mai sau như thế nào. Đến chính bản thân tôi còn chẳng dám chắc rằng tôi sẽ thay đổi hay không, nói gì đến người khác. Anh có thể yêu tôi một thời, nhưng chắc gì đã yêu tôi cả một đời. Mà đến bây giờ Khoa cũng chưa từng thừa nhận yêu tôi cơ mà. Thực ra tôi cũng như hàng ngàn hàng vạn cô gái khác, muốn người đàn ông của mình có thể che chở yêu thương. Nhưng sau chuyện của bố mẹ chồng, tôi vẫn muốn tự mình đi kiếm tiền. Tất nhiên, nếu Khoa và tôi cùng nhau nắm tay đi hết cuộc đời, thì việc tôi kiếm tiền cũng là niềm vui. Còn nhỡ anh và tôi đứt gánh giữa đường, thì tôi cũng còn có cái để mà tồn tại. Tôi muốn được như mẹ chồng, chứ không đời nào muốn bản thân giống chị Ngân. Thấy tôi im lặng, Khoa kéo tôi vào lòng rồi nói. Duyên, em muốn đi làm cũng được, anh không ngăn cấm. Nhưng nếu có thể, thì mong em hãy tin ở anh. Tôi nhìn Khoa, trong lời nói của anh có sự run run. Hình như anh rất xúc động khi nói ra câu cuối cùng đó. Tôi bật cười, vòng tay ôm bờ ngực rắn chắc rồi đáp. Em tin anh mà. Em chỉ muốn đi làm kiếm chút tiền và tạo thêm niềm vui trong cuộc sống thôi. Ở nhà cũng chán, em sẽ lại nghĩ ngợi linh tinh. Khoa thấy tôi nói vậy, mặt mới giãn ra, gõ lên trán tôi và hỏi. Thế giờ em muốn làm gì? Em không có bằng cấp, mà mẹ bảo qua Tết mới có thể học lớp kế toán. Trước em cũng biết một chút về pha chế, nên tạm thời em muốn đi học pha chế, học thêm cả tiếng Anh để có thể làm nhân viên pha chế cho khách sạn hay nhà hàng gì đó. Pha chế à? Vâng, sao vậy ạ? Không, anh không quan trọng em học cái gì. Anh chỉ muốn biết là em có thích học cái đấy hay không thôi. Nếu em thích thì em học, sau này anh có thể mở cho em một nhà hàng để cho em thỏa đam mê. Tôi nhìn Khoa và vội ngắt lời. Thật nhá, anh nói lời thì đừng có nuốt lời đấy. Mở nhà hàng cho em là phải cho em hẳn luôn đấy, ok ấy. Khoa bật cười véo má tôi và đáp. Bản tính mãi không thay đổi. Kệ, cần gì phải thay đổi. Tham tiền mưu mô xảo quyệt toan tính mới chính là con người của em. Anh biết rồi sao còn mắc bẫy. Anh thích. Anh thích mắc bẫy của em à? Ừ, anh thích bị lừa. Tôi nghe xong tim như muốn rụng cả ra ngoài. Cảm giác này ngọt đến điên hết người. Hình như tôi yêu anh mất rồi. Yêu đến mức tôi cũng không thể nhận ra là đong đếm được bao nhiêu. Tình cảm này của tôi và Khoa không phải tình yêu sét đánh. Có trải qua đau khổ, có vui, có buồn. Nó lớn dần tới lúc nào tôi cũng không biết nữa. Dưới ánh đèn, Khoa khẽ cúi xuống đáp trả lời nụ hôn mãnh liệt. Cả đêm ấy tôi và anh cứ quấn lấy nhau không rời. Đến khi sáng dậy Khoa đi làm, tôi vẫn không thể mở mắt ra được. Tôi không biết mình ngủ bao nhiêu lâu, chỉ biết khi nắng chiếu vào mặt tôi mới bật dậy. Xuống nhà xem đồng hồ đã 9 giờ qua. Mẹ chồng tôi xuống dưới, ngồi uống ngụm trà và đọc sách. Thấy tôi bà cười và nói: "Hai đứa đêm qua làm cái gì mà sáng nay trông cả hai đứa mày bơ phờ thế?" Nghe mẹ nói xong tôi ngượng đỏ hết cả mặt. Mà tự dưng tôi thấy may mắn kinh khủng. Nghĩ lại mẹ chồng chị Ngân so với mẹ chồng mình khác nhau một trời một vực. 5 giờ sáng chị Ngân dậy vẫn bị ba ta chửi. Đây 9 giờ hơn mà mẹ chồng tôi cứ cười và chẳng nói câu gì. "Xuống ăn sáng đi. Cô Trung vừa đi ra ngoài mua thức ăn nên con tự hâm lại nhé. Mẹ ăn rồi." "Dạ vâng ạ." Ăn sáng xong tôi lên vẫn thấy mẹ chồng ngồi đọc sách. Tôi cũng ngồi xuống ghế sofa rồi nói: "Mẹ, con định đi học pha chế rồi sau đó con sẽ đi làm." Nghe đến đây mẹ chồng tôi đặt sách sang một bên. Bà nhìn tôi và hỏi lại: "Học pha chế?" Thực ra tôi cũng sợ người lớn không thích cái nghề này. Nhưng dù sao cũng phải nói, nếu bà không thích, tôi sẽ xem có cái gì hợp hơn không thì đi. Tôi gật đầu nhìn bà và đáp: "Vâng ạ, kiểu pha chế đồ uống, có thể làm nhà hàng hoặc tự mình mở quán." Mẹ chồng tôi bật cười và nói: "Mẹ biết mà, nhưng chẳng phải trước hai mẹ con bàn nhau ra Tết đi học kế toán hay sao? Thời gian này con cũng rảnh nên muốn đi học ạ. Có thể chưa chắc sau này con đã làm pha chế, nhưng con muốn học thêm. Quan trọng là con có thích hay không. Mẹ không muốn con tự ép mình đi học. Mẹ biết thời gian này gặp nhiều chuyện buồn, nhưng nếu đi học để khuây khỏa nỗi buồn, con có thể đi du lịch với mẹ. Nhưng nếu con học vì con thích thì mẹ cũng ủng hộ. Nghề nào cũng được. Pha chế bây giờ mẹ thấy cũng rất hot đấy. Thực ra trước đây mẹ cũng rất là thích làm bánh, nhưng mà vì gia đình mẹ phải dẹp hết, chứ mẹ cũng muốn có một tiệm bánh cho riêng mình đấy. Con rất thích đấy mẹ." "Thế thì mẹ ủng hộ con, cứ đi học đi. Phụ nữ mình dù sao cũng phải có cái nghề. Chồng giàu có bao nhiêu, lắm tiền thế nào thì cũng là của nó. Mình có cái nghề trong tay, độc lập, chả sợ bố con thằng nào cả. Con đi học đi, có khó khăn gì thì mẹ ủng hộ. Pha chế cũng là nghề. Mẹ thì chả quan trọng nghề gì cả, miễn là tử tế, không trộm cắp, mại dâm, ma túy, lừa đảo thì mẹ đều ủng hộ." Tôi nghe mẹ chồng nói cảm thấy bà rất hiện đại, tâm lý. Nhưng câu cuối cùng là khiến tôi có chút khựng lại. Người ta thường nói là kẻ có tật thì thường hay giật mình. Tôi lúc này cũng vậy. Tôi nhìn mẹ chồng, chợt thấy áy náy càng lúc càng dâng trào. Bà càng tốt với tôi càng cảm thấy day dứt vô cùng. "Duyên, sao mặt lại đần ra thế con?" Tính mẹ chồng tôi kém tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tôi nhìn bà cười và ngượng ngùng đáp: "Dạ không có gì. Mẹ thấy con cứ mệt mệt ý. Con lên phòng nghỉ đi. Mẹ đi cà phê với hội bà một chút." "Dạ vâng ạ." Đợi mẹ chồng tôi đi, tôi cũng lững thững bước lên phòng. Cả ngày hôm ấy tôi không sao ngủ được. Dạo trước bận rộn tôi ít nghĩ, nhưng hôm nay thực sự cảm thấy day dứt càng lúc càng lớn. Thế nhưng lúc này tôi cũng không biết mình phải làm gì nữa. Tôi thực sự không biết phải đi lối nào để có thể thoát ra khỏi cái mớ bòng bong này. Tối qua về, hôm nay anh tiếp khách nên có uống rượu. Tôi nằm cạnh anh, tình cảm càng lớn, nỗi bất an mơ hồ càng nhiều. Tôi rất sợ. Tôi phải nên thừa nhận với mẹ chồng trước, hay tôi cứ mặc kệ? Nghĩ mãi, cuối cùng tôi vẫn không thể nào tìm cho mình được một lối thoát. Tôi khẽ gạt đi. Dù sao thì chuyện gì đến cũng sẽ đến. Mọi thứ do tôi lựa chọn, tôi phải chấp nhận với sự lựa chọn ấy của mình. Những ngày tiếp theo, sự bất an mơ hồ cũng bắt đầu dần dần mờ nhạt đi khi tôi tìm được lớp học pha chế. Buổi sáng tôi học tiếng Anh, đến tối học thêm 2 tiếng pha chế. Thời gian bận rộn khiến tôi cũng quên đi mọi thứ. Sáng Khoa đưa tôi đi học rồi mới về đi làm. Trưa anh lại đón tôi về ăn cơm, đến tối cũng vậy. Mẹ chồng tôi thi thoảng ở nhà, lúc thì đi chơi đi làm. Và cả đi làm đẹp nữa. Lần nào đi chơi về bà cũng mua cho tôi rất nhiều quà. Ở nhà trọ, chị Ngân và Hiếu cũng dần ổn định hẳn. Chị Ngân và thằng Việt chính thức ly hôn. Nó muốn đòi nuôi con, nhưng mà dưới sức ép của Khoa, cuối cùng phải chấp nhận để chị Ngân nuôi. Và lại con bồ của nó có con trai. Nó thực ra cũng không tha thiết hai đứa nhỏ lắm. Thế càng tốt, càng nhẹ nợ. Thực ra tôi biết, nếu không có Khoa thì thằng Việt sẽ ép chị Ngân vào đường cùng. Cũng may nhờ anh nên mọi thứ đều suôn sẻ. Nghe đâu công ty của thằng Việt, nhất là mảng xây dựng của nó, phụ thuộc rất nhiều vào tập đoàn của nhà chồng tôi. Còn con Dương, dường như nó đã biết biến mất vĩnh viễn trên cái đất Hà Nội này thì phải. Tôi không thấy nó quay lại thêm một lần nào nữa. Khóa học của tôi kéo dài 3 tháng, kết thúc cũng vào đúng dịp Tết. Buổi tối hôm ấy là 26 tháng Chạp. Học với nhau 3 tháng nên lớp cũng quen nhau cả. Cả lớp tổ chức buổi tiệc liên hoan chia tay. Tôi báo Khoa không ăn cơm ở nhà, rồi cùng mọi người ra nhà hàng. Phải công nhận rằng việc đi học, ra khỏi nhà khiến cho đầu óc thư thái và thoải mái hơn rất nhiều. Ăn xong tôi định bắt một chiếc taxi đi về thì bên cạnh có tiếng cất lên. Nhà cậu ở đâu? Tớ đưa về, chỗ này vắng taxi lắm. Tôi nhìn sang, đó là Nghĩa. Cậu bạn bằng tuổi tôi ngồi sát ghế bên cạnh. Thực ra là cũng có vài lần cậu ta đề nghị đưa tôi về và tôi đều từ chối. Lần này tôi sợ về muộn nên cũng không dặn Khoa đến đón. Có điều tôi cũng ngại đi xe người lạ nên đáp. Không cần đâu, tớ đi bộ lên một chút bắt xe cũng được. Từ đây ra được chỗ bắt xe cũng không gần chút nào đâu, mà trời lại còn lạnh nữa đấy. Lúc này tôi mới cảm nhận được cái hơi sương buốt giá. Nghĩa nhìn tôi và bật cười. Cậu xem, cậu run hết cả người lên rồi, lên xe đi nào. Vừa nói Nghĩa vừa cởi chiếc áo vest bên ngoài và nói tiếp. Cậu mặc thêm cái áo của tớ vào, tớ thấy hình như cậu rất lạnh ấy. Tôi còn chưa kịp từ chối thì đã bị ai đó giật mạnh. Tôi ngạc nhiên xoay người lại, bỗng sững cả người khi thấy Khoa lù lù trước mặt. Anh nở nụ cười đưa áo cho Nghĩa rồi nói. Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng mà áo này là của cậu, phiền cậu cầm lại giúp tôi. Nghĩa nhìn Khoa, mấy lần anh đến đón tôi nên có lẽ cậu ta cũng biết. Cậu ta nhìn tôi cười và đáp. Thế thôi tớ về nhé. Ờ, bye cậu. Khoa đứng bên cạnh, mặt bỗng đen cả lại. Đến khi Nghĩa đi khuất, anh lạnh nhạt và nói. Lên xe đi. Anh làm sao đấy? Sao thế? Hỏi không trả lời à? Sao mặt anh sưng lên thế? Giận em cái gì đấy à? Khoa vẫn tập trung lái xe, không thèm đáp lấy một câu. Thế về tôi lại hỏi. Anh Khoa đẹp trai, trả lời em đi nào. Mặt anh sắp chảy thành cái bánh kem rồi đấy. Càng lúc càng bí xị ra. Anh làm sao thế? Ghen. Câu trả lời cột ngồn của Khoa khiến tôi vừa buồn cười lại vừa thấy tội tội. Tôi liền thơm chuột lên má anh và nói. Có gì đâu mà phải ghen. Em có làm cái gì đâu. Đừng có nói chuyện cậu cậu tớ tớ mà bảo không làm gì. Ui giời, nói chuyện thôi mà. Nhưng mà anh không thích. Mấy lần đã thấy cậu ta tiếp cận em rồi. Anh là đàn ông, sao không nhận ra cái kiểu của cậu ta đối với em là như thế nào? Thì cậu ta có thích em hay yêu em thì cũng là việc của cậu ấy. Khoa nghe xong mặt càng sưng to và đáp. Nhưng mà anh không thích. Anh vô lý nhở? Người ta thích em là quyền của người ta, ai mà cấm được. Anh cấm. Anh cấm. Khoa càng nói tôi càng buồn cười. Thế nhưng tôi đành phải nhịn và an ủi. Được được, anh không thích, từ nay em sẽ không cho anh thích em nữa, được chưa nào? Nhớ đấy nha. Em nhớ, em xin hứa. Về đến nhà, còn chưa kịp tắm rửa, Khoa đã đẻ tôi ra. Vì cái sự ghen của anh mà đêm ấy tôi và anh lại quần nhau đến 3 lần. Hóa ra người đàn ông trông có vẻ chững chạc, nhiều lúc lại vô lý và trẻ con đến vậy. Những ngày tiếp theo cả nhà đều bận rộn để sắm Tết. Hình như dạo này tình cảm bố mẹ chồng tôi cũng đỡ hơn hay sao rồi ý. Hai ông bà còn tự mình mua hẳn một cành quất lớn, một cành đào xịn mang về. Tôi có tranh thủ lượn qua nhà Hiếu, gửi cho hai người một khoản tiền sắm Tết. Năm nay đi lấy chồng không ăn Tết ở cùng hai người, tôi cũng có chút chạnh lòng, nên số tiền tôi đưa cho Hiếu và chị Ngân cũng nhiều một chút. Đêm giao thừa bố mẹ chồng tôi đi chùa, tôi với Khoa ở nhà cùng xem bắn pháo hoa. Dưới ô cửa kính, từng lớp pháo đủ màu sắc tung bay trên nền trời tối đen, khiến mọi thứ bỗng sáng rực. Khoa kéo tôi dựa đầu vào tường rồi nói. Duyên, em biết năm nay anh ước cái gì không? Anh ước gì thế? Anh ước năm sau giao thừa sẽ có thêm một đứa bé 2-3 tháng tuổi cùng mình ngắm pháo hoa. Tôi nhìn Khoa, tự dưng cay cay súng mũi. Bên ngoài mưa phùn chạm nhẹ lên ô cửa kính. Pháo hoa vẫn đang tung bay chưa dứt. Nếu được tôi cũng ước năm nào cũng sẽ có Khoa đón giao thừa. Năm nay năm sau, một đứa bé rồi 2 đứa. Đến khi đợt pháo hoa cuối cùng kết thúc, Khoa cũng buông rèm rồi kéo tôi lên giường. Đêm ấy tôi và anh lại lao vào nhau, mặc cho bên ngoài tiếng gió vẫn rít, tiếng mưa phùn vẫn lất phất trên những tán lá. Bên ngoài kia bão giông hay bình yên tôi cũng không còn quan tâm nữa. Chỉ biết giây phút này muốn được cùng người đàn ông tôi yêu thương, hưởng thụ những cảm xúc của tình yêu. Mấy ngày Tết rồi cũng trôi qua nhanh chóng. Mùng 6 Tết Khoa và bố chồng có chuyến công tác Đà Nẵng sớm nên đi từ nửa đêm. Đến sáng tôi dậy cũng không thấy mẹ chồng ở nhà. Cô Trung dặn tôi mẹ chồng tôi đi vắng nên tôi tranh thủ sang chỗ Hiếu một chút. Mùng 2 tôi có qua rồi, nhưng mãi đến hôm nay tôi mới có thêm thời gian thăm vì mùng 3, mùng 4 tôi với Khoa đều sang nhà cô Hà ăn cơm. Khi vừa bước chân đến phòng, hai đứa sóc thỏ đã lao ra rồi nói: dì Duyên đến rồi, chú Khoa đâu? Chú đi công tác rồi. Eo ơi, chán thế, khi nào thì chú mới về? Tôi bật cười bế con thỏ lên và thơm vào má và đáp: con đòi chú làm cái gì? Tại con thích chú ý, chú hiền, đẹp trai, lại còn hay mua kẹo. Bên trong chị Ngân cũng cười, suốt thời gian này chị áp lực nhiều tôi biết. Thế nhưng thấy mụn cười trên gương mặt của chị, tôi cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Chơi với mọi người đến tận chiều tôi mới về. Khi vừa về đến cổng, thấy xe ô tô mẹ chồng tôi đỗ ở ngoài, bên cạnh còn có một chiếc xe máy dựng ở đó. Tôi hơi tò mò, bình thường bạn của mẹ chồng toàn đi ô tô, sao lại có xe máy nhỉ? Thế nhưng tôi cũng mặc kệ, không suy đoán nữa, mà mở cửa bước vào trong. Vừa vào đến nơi, thấy mẹ chồng tôi ngồi ghế sofa, bên cạnh là một người con gái chạc tuổi tôi. Tôi nhìn mẹ chồng tôi cúi đầu và nói: con chào mẹ. Thế nhưng gương mặt bà bỗng dưng lạnh tanh không chút cảm xúc. Tôi ngỡ bà không nghe thấy nên nói thêm lần nữa: con chào mẹ, con về rồi ạ. Lần này bà ngước lên nhìn tôi, khóe môi nhếch lên đầy coi thường. Lúc này tim tôi đập mạnh, nhìn sang người con gái bên cạnh. Trong một giây tôi lặng cả người đi khi nhìn thấy nốt ruồi đen nhỏ ngay giữa cổ cô gái ấy. Cô ngồi đi. Tiếng mẹ chồng tôi cất lên giữa không gian im lặng. Ba chữ cô ngồi đi đủ hiểu mọi chuyện đã tới hồi kết thúc. Trên mặt bàn một sấp ảnh dày cộp. Tôi không biết bên dưới có những gì, chỉ thấy bức ảnh trên cùng tôi đang mặc chiếc váy ngắn cũn, bị lão Hưng bóp mông. Cả người tôi lúc này không chỉ run mà còn là nỗi xấu hổ nhục nhã. Mẹ chồng tôi vẫn nhìn tôi, đẩy sấp ảnh về phía trước mặt tôi, xòe từng cái ra rồi nói: cô biết trên đời này tôi ghét nhất là cái gì không? Con... đừng xưng con với tôi. Trên đời này tôi ghét nhất là phản bội và lừa dối. Cô lại có cả hai. Tôi nhìn những bức hình trong ảnh. Ngoài bức hình tôi bị lão Hưng ôm, còn rất nhiều bức hình khác với những gã đàn ông khác nhau. Thậm chí có bức ảnh tôi uống rượu, một gã đàn ông nào đó chụp thẳng tay vào ngực còn rõ nguyên mồn một. Nếu như tôi là người khác, khi nhìn vào cũng đủ khinh bỉ, kinh tởm. Chứ đừng nói là mẹ chồng tôi. Dẫu rằng tôi chỉ bán trinh cho Khoa, nhưng suy cho cùng cũng trăm ngàn thằng tiếp xúc và đụng chạm. Một màng trinh mỏng manh giữ lại, nhưng nhân phẩm đã bị bán rẻ từ lâu. Loại con gái mạt hạng như tôi bẩn tuổi, tanh hôi, đâu có xứng đáng bước chân vào đây. Đã vậy, tôi còn cùng gia đình cô Hà lừa dối bà. Có ngàn chậu nước cũng không gột sạch nổi cái sự nhơ nhớp này. Bên cạnh Hiên vẫn ngồi im lặng, mẹ chồng tôi quay sang nó rồi nói tiếp: tôi không hiểu sao cô có thể ăn ngon ngủ yên, sống hưởng thụ mà không có một chút áy náy nào khi lừa cả cái nhà này. Cô có là con người nữa hay không? Mẹ, con xin lỗi à? Đừng có gọi tôi là mẹ, cô không xứng. Nói đến đây, đột nhiên bà bật dậy khóc tu tu, đôi mắt đỏ ngầu đau thương đến tột cùng. Vừa khóc, bà vừa nghẹn giọng và nói: cô coi tình cảm của người khác là trò đùa của mình, vì tiền mà cô bất chấp, đạp đổ mọi thứ. Tôi tệ bạc gì với cô? Tôi làm gì có lỗi cô? Ngày cô bước chân về đây, tôi thương cô như con gái của mình. Mọi thứ tôi đều muốn dành cho cô. Ngày cô sẩy thai, đêm tôi không ngủ nổi vì thương xót. Vậy mà hóa ra, tình cảm tôi dành cho cô đối với cô cũng rẻ như là chính con người cô vậy. Thấy bà khóc, tôi cũng không kìm nổi nước mắt. Từng giọt khẽ lăn xuống miệng mặn chát. Mẹ chồng nhìn tôi, càng khóc nức lên. Khóc đến mức hai mắt bà cũng ướt nhòe. Trước kia, ngay cả khi chuyện con Dương xảy ra, khi bà đòi ly hôn với bố chồng cũng vẫn tươi cười. Đây là lần đầu tôi thấy bà khóc. Có lẽ bà đau lòng lắm. Tổn thương này tôi gây ra cho bà quá lớn rồi. Tôi đã từng đoán sẽ có ngày này, chỉ không ngờ lại đau đến vậy. Hiên nhìn mẹ chồng tôi, vỗ nhẹ vai bà và nói: Bác ơi, bác đừng khóc, bác cứ bình tĩnh đã. Bình tĩnh? Con bảo ta phải bình tĩnh thế nào? Chồng phản bội, bạn bè phản bội, đến ngay cả con cái cũng vậy. Cuộc đời sẽ để khốn nạn với tôi như thế hả trời? Tôi cúi gằm mặt, để mặt cho nước mắt chảy xuống đất. Dù cho tôi có ngụy biện trăm ngàn lý do là vì Hiếu, thì thật sự tôi vẫn sai. Tôi sai thật rồi. Sai khi làm tổn thương người phụ nữ bất hạnh này. Thế nhưng dù có chọn lại, tôi cũng không thể có sự lựa chọn nào khác. Tôi nhìn mẹ chồng và khẽ nói: Mẹ, con biết con sai, con không mong mẹ tha thứ, nhưng con xin mẹ đừng khóc ạ. Cô biết nói ra những lời này, sao cô không biết nghĩ? Sao ngay từ đầu cô còn lừa dối tôi? Cô có biết trên đời này, thứ gì đánh mất sẽ không thể lấy lại được không? Đó là lòng tin. Cô làm cái nghề mạt hạng chưa đủ thấy xấu hổ hay sao mà còn có thể lừa dối tôi? Cô hả hê lắm hả? Cô lừa người khác cô vui lắm hay sao hả cô Duyên? Mẹ, con xin lỗi. Con xin lỗi mẹ. Xin lỗi? Đủ rồi, cô đi đi. Tôi biết lúc này có nói gì cũng đã sai, quá sai. Mẹ chồng tôi lại khóc, vừa khóc vừa quay sang Hiên và nói: Con về đi, bác sẽ liên lạc lại với con sau. Dạ vâng ạ. Hiên nói xong đứng dậy bước qua người tôi rồi đi thẳng ra cửa. Lúc này chỉ còn mẹ chồng tôi và tôi ở trong căn phòng này. Mẹ chồng tôi cầm giấy lau những giọt nước mắt trên mặt rồi lên tiếng: Nếu cô còn chút tự trọng cô ấy, thì cô hãy đi đi, tránh xa gia đình tôi và con trai tôi ra. Bà không nói tôi cũng biết mình phải làm gì. Thế nhưng trái tim tôi khi nghe thấy vẫn đau nhói vụn vỡ. Tôi nhìn mẹ chồng và đáp lại: Vâng, con sẽ đi. Tôi sẽ làm giấy cho cô đi nước ngoài. Khi bà nói đến đây tôi bỗng khựng lại. Sao? Cô còn muốn cái gì từ cái gia đình này nữa? Nhiều thế cũng chưa đủ với cô à? Không phải. Con... Tôi sẽ làm giấy cho cô đi nước ngoài. Đi thật xa vào. Đi cho khuất mắt tôi luôn đi. Nói đến đây, nước mắt trên gương mặt bà lại chảy ra. Tôi không dám nhìn, bởi càng nhìn tôi càng thấy tội lỗi, dai dứt, thấy trong lòng đau như có ai sát muối. Tôi thấy hận bản thân mình quá nhiều, thương bà đến mức chỉ ước có thể chết đi mới gột được mỏ lỗi lầm. Mẹ chồng tôi khóc đến mức ho sùi sụ thành máu. Tôi nhìn mấy giọt máu dính trên tờ giấy trắng, không kìm nổi nữa và nói dứt khoát: Mẹ, con sẽ đi thật xa. Con sẽ rời xa anh Khoa. Bất cứ điều gì mẹ muốn con sẽ làm theo. Con xin mẹ đừng khóc ạ. Con thực sự không chịu nổi. Phải rồi, sớm biết kết thúc này là xứng đáng dành cho mình, cớ sao tôi phải đau lòng như vậy? Là bởi tôi yêu Khoa, yêu đến mức không muốn xa rời. Nhưng dù cho vậy, tôi biết bản thân từng làm tổn thương người này, không muốn làm tổn thương thêm một lần nào nữa. Một lần sai đã quá đủ. Hiếu cũng đã cứu được rồi. Mọi thứ đều đã nằm trong sự tính toán của tôi. Tôi phải đi thôi. Tôi không biết vì sao mẹ chồng tôi lại biết chuyện, nhưng tôi cũng không còn tò mò muốn hiểu lý do nữa. Cả đời này tôi không thể sống trong sự lừa dối. Có lẽ như vậy cũng tốt. Tôi không thể mở miệng ra nói, thì có người nói thay. Trên đời này bất cứ chuyện gì cũng phải đánh đổi. Tôi muốn cứu em, thì giờ đây tôi cũng phải chấp nhận bản thân mình không có một cái kết có hậu. Lâu đài hay hoàng tử chỉ dành cho công chúa, mà tôi vốn dĩ không phải là công chúa. Tôi chỉ là một đứa con gái tầm thường. Có khoác lên mình bộ quần áo rát kim cương thì vẫn không thể bước chân vào câu chuyện cổ tích. Tôi nhìn mẹ chồng và nói tiếp: Con lên phòng lấy đồ rồi đi. Mẹ yên tâm, con sẽ có cách để nói chuyện với anh Khoa. Còn thủ tục đi nước ngoài, mẹ bảo làm gì con sẽ làm theo. Con hứa với mẹ con sẽ giấu kín chuyện này. Cô định giấu thằng Khoa bằng cách nào? Con sẽ nói con sang ở tạm nhà chị gái một thời gian. Đến khi thủ tục xong xuôi con sẽ đi. Thời gian này nếu anh Khoa thắc mắc, con sẽ có cách để nói, mẹ yên tâm. Tôi tuy rẻ mặt nhưng cũng còn một chút tự trọng. Tôi đã không đủ can đảm để nói ra. Tôi lựa chọn việc giấu bà, cũng chưa từng một lần nói với Khoa rõ ràng mọi chuyện. Bấy nhiêu thôi, tôi cũng hiểu mình phải làm gì lúc này. Có thể tôi đúng với Hiếu, với chị Ngân, nhưng tôi xuất hiện ở nơi này lại xao xáo giữa yên bình của người khác. Nỗi đau mẹ chồng tôi chịu còn gấp trăm ngàn lần nỗi đau mà tôi mang. Ít nhất tôi chỉ phải rời xa người tôi yêu. Còn bà một lần nữa bị lừa dối, phản bội tuổi xế chiều. Mẹ chồng tôi im lặng không lên tiếng. Tôi cũng xin phép lên phòng nhặt vài bộ quần áo. Không hiểu dưới kia, tôi đủ lý trí và bình tĩnh. Nhưng khi bước chân lên căn phòng, bỗng dưng ngồi xuống là tôi khóc nức nở. Từng ký ức của tôi và Khoa hiện lên. Mấy ngày trước còn cùng nhau ngắm pháo hoa ở đây. Hóa ra mọi thứ cũng tan biến cả. Ký ức như mảnh thủy tinh, đẹp đẽ nhưng cũng vỡ vụn chẳng hàn gắn nổi. Trên chiếc giường kia, tôi và anh đã từng bên nhau ngủ không biết bao nhiêu đêm. Từng thứ đều quen thuộc đến đau lòng. Dọn quần áo xong, tôi đi xuống dưới. Mẹ chồng tôi vẫn đang thờ thẫn nhìn ra ngoài. Khi thấy tôi, bà liền nói: "Tôi có một người bạn bên Thụy Điển. Cô có công ty nên thủ tục làm cho cô sang đó sẽ nhanh thôi. Dù sao cô và thằng Khoa cũng chưa đăng ký kết hôn. Đến giờ cũng không có con cái gì cả, cũng coi như là may mắn. Đi cũng dễ dàng hơn." Cho tôi đi nước ngoài để rời xa Khoa là điều dễ hiểu. Nhưng tôi không thấy nó tàn nhẫn, mà vẫn thấy đủ bao dung. Ít nhất, đây cũng giống như một đặc ân mà bà dành cho tôi. Tôi khẽ cúi đầu và đáp: "Vâng, con cảm ơn mẹ." Mẹ chồng tôi không đáp nữa. Tôi cũng kéo vali đi. Vừa ra đến cổng, tôi thấy mẹ chồng tôi lại khóc. Tiếng khóc rất nhỏ, nhưng đủ tôi cảm nhận được trong lòng như có vết dao cứa. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện có tựa đề Tư Cách của Con Đĩ. Và quý vị đừng quên follow đăng ký kênh để chúng ta lắng nghe được những tập cuối cùng một cách sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.